sẽ mất nhau, câu nhân gian em vẫn thường nghe. Yêu nhiều sẽ đớn đau, ơi anh yêu ơi thế phải không? Cớ sao ngày tháng qua anh luôn mơ hoang, hỡi người ơi, không còn lời dấu yêu. Anh như cây khô giữa mùa đông, như kẻ vô hồn. Hãy yêu bằng trái tim anh ơi, hãy yêu bằng chính anh yêu anh, hãy yêu bằng những câu yêu thương. Thà anh nói chỉ có thế chúng ta sẽ không bao lâu. Yêu thương vô vơ chứ anh chẳng yêu em đâu. Hãy nói đi, chớ có mộng mơ trong tim anh không hề khắc ghi tên em. Không yêu không thương anh chỉ thoáng vui bên em. Hãy nói đi, em sẽ không buồn, em sẽ không buồn. Anh ơi xin anh nói thật đi, sẽ mãi không buồn. Gian em vẫn thường nghe, yêu nhiều sẽ đớn đau, ơi anh yêu ơi thế phải không? Cớ sao ngày tháng qua anh luôn mơ hoang, hỡi người ơi, không còn lời dấu yêu. Anh như cây khô giữa mùa đông, như kẻ vô hồn. Hãy yêu bằng trái tim anh ơi, bằng chính anh yêu anh, hãy yêu bằng những câu yêu thương. Thà anh nói chỉ có thế chúng ta sẽ không bao lâu. Yêu thương vô vơ chứ anh chẳng yêu em đâu. Hãy nói đi, chớ có mộng mơ trong tim anh không hề khắc ghi tên em. Không yêu không thương anh chỉ thoáng vui bên em. Hãy nói đi, em sẽ không buồn, sẽ không buồn. Anh ơi xin anh nói thật đi, sẽ mãi không buồn.